Dòng đời thay đổi được con người. Chương 26, góc truyện audio.com. Do ngày mai nó phải đi nên nó kéo Hoàng xuống sau trường để gặp riêng Versus tư cách là một e gái. Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt thường ngày. Đối Versus nó thì Hoàng chỉ là người xa lạ. Chỉ cố gắng làm e gái Hoàng thôi. Ta muốn NSC, nó chóng tay vào hông. Ta xin lỗi những chuyện năm xưa. Do A yếu nên cô bảo vệ DCE. Hoàng cúi mặt, thì ra A muốn NS những chuyện này. Đúng Z, A yếu đuối nên A có thể can họ DC. Nhưng khi tôi khóc A làm gì, ở đâu? A để mặc cho tôi một MK mắc cô thèm quan tâm. A còn tỏ vẻ versus tôi. A luôn né tránh tôi. Cái đó là A trai sao? Có một lần nào A đi chơi versus tôi hay NS chuyện versus tôi cua? A trả lời đi, nó quát lên, A xin lỗi, tôi chịu đựng mấy năm trời mà A chỉ nói một câu xin lỗi là nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? Tuy tôi cô phải là giang tự đề cao, tôi cô chấp nhận lời xin lỗi của A, Z nhé. Kết thúc rồi, nó phán một câu khiến Hoàng suy sụp, nó bước đi để Hoàng một MK quỳ xuống trách MK mắc muốn khóc. Hoàng đã khóc nhưng nó cô quan tâm. Đến khi nó đi mất thì Linh chạy lại đỡ Hoàng dậy. Linh đã chứng kiến tất cả. A Hoàng, cô sao đâu, rồi nó sẽ hiểu cho A thôi mà. Do nó có nhiều chuyện quá thôi. Nó bước ra ngoài thì gặp tụi con Nguyệt. Trang bất ngờ tát nó một cái. Sắc mặt nó cô thay đổi vì nó biết Trang đã thay đổi. Nguyệt chạy lại bóp cổ nó ép vào tường nhưng khuôn mặt nó vẫn như rét tuy cũng khá khó thở. Em thật ngoan cố, vì, T sẽ giết em chết. Nguyệt đến khi nó sắp đến giới hạn thì hắn xuất hiện. Nguyệt cô đang LMGZ, hắn nhìn nó. Còn Nguyệt sợ quá rút tay ra. Nó bắt đầu điều hòa lại cô khí. Khi hắn đến đỡ nó dậy thì bọn chúng đã chạy hết. Cô có sao cô sao, A về chuẩn bị đồ đi. Tối nay đi rồi đấy. Chấm, ok, tôi sẽ qua đón cô. Từ khi thấy nó diện mấy bộ trang phục, Lâm đã bị nó hớp hồn. Cô sẽ là của tôi. Tuấn thì chạy lại chỗ con Nguyệt. Em gì thế hả? E phải để từ từ chúng ta giải quyết chứ. A thấy cua, có đoạt giải nhất rồi kìa. Chuyện đó cô có gì to tát cả. Sau này nó sẽ trả nợ cho việc đó mà. E lo em gì, rồi bây giờ đường ai nấy về. Nó soạn đồ rồi gọi điện. Khoảng 3 tuần nữa tôi sẽ thăm CTI đấy. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thưa ngài. Tốt, nó bước ra cổng và thấy xe hắn. Bước vào xe bây giờ nó miss để ý chuyện nó đi chung versus hắn. Tại sao lại là A chứ? Chấm, liên quan gì, hồi nãy có nghe NSC đâu sao hát lại nói. Bây giờ miss để ý, mắc tại A mắc tôi bị rét đó. Ai biết, đẹp trai cũng là một cái tội à, ừ. Hắn hết cãi lại DC nữa. Nó và hắn bắt đầu lên máy bay bay sang Nhật. Do chỉ có CS nhánh nhỏ nên nó cô có nhà ở đây. Đành Z phải thuê khách sạn thui. Cách chương.